Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 198 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Các hạ rốt cuộc là ai? Lại nói Văn Thù Thiền Sư nhận ra huyền thông của Văn Lão chính là Vũ Hóa Tiêu Dao Quyết, đệ nhất tiền võ huyền thông thượng cổ. Nhưng sau khi Vũ Hóa Tiên Hoàng ngã xuống, con trai kế vị được Huyết Ngọc La Bàn Bội chỉ dẫn, thăng cấp cảnh giới đế quân, được xưng là Tiền Võ Thánh Vương. Hơn 1.500 năm trước, Tiền Võ Thánh Vương phản loạn, cùng Ngọc Hoàng Thiên Đế tranh đoạt đại vị, bị trấn áp tiêu diệt. Vũ Hóa Tiên tộc bị chết hầu như không còn, chỉ có mấy kẻ hèn may mắn còn tồn tại, bởi vậy chưa gượng dậy nổi, hoàn toàn xuống dốc. Nhưng mà phía sau màn của trận phản loạn này không phải đơn giản như vẻ bề ngoài, còn liên lụy rất nhiều bí ẩn không người biết. Tiền Võ Thánh Vương kỳ thật đã gia nhập Nguyên Thủy Giáo, người hợp mưu phía sau màn chính là Chuyển Luân Thánh Vương, Huyết Ngọc La Bàn Bội cũng là Chuyển Luân Thánh Vương cho. Hơn nữa lúc trước phản loạn, Dẫn Độ Vương chuyển thế cũng tham gia, một đời kia tên là Nguyên Tàng Đạo Nhân, xem như tận mắt nhìn thấy Tiền Võ Thánh Vương bị trấn áp, phản quân bị thua. Nguyên Tàng Đạo Nhân cũng sinh tử đạo tiêu, trốn vào luân hồi, lại trải qua vài lần chuyển thế ở bên trong luân hồi chờ đợi thời cơ. Một đời này tên là Văn Thù, lại lần nữa quy vị. Cho nên hết thảy những cái này, Văn Thù Thiền Sư rõ ràng Vũ Hóa Tiên tộc đã suy, không có khả năng còn có thể tồn tại cường giả như thế. Ta là ai sao? Đánh liền biết. Nhưng tôn giá nếu là lưu thủ, chỉ sợ khó có thể ở dưới tay ta chạy trốn. Tiền Võ tử hình, thiên ngoại trụy tinh, phá! Văn Lão quát lạnh một tiếng, sáu cánh bỗng nhiên mở ra, mang theo trận gió khí lãng vô cùng to lớn. Mỗi cánh chim bất động đều là một hồi báo tố cuồng phong thiên tai, khuấy động đến phạm vi mấy chục dặm, cát bay đá chạy, thân hình một cái chớp mắt phi thiên dựng lên, trực tiếp phá tan khí tràng Văn Thù Thiền Sư, cũng đảo loạn lốc xoáy mây mù thật lớn trên không. Thiên địa là một mảnh hỗn loạn, mây mù quay cuồng như sóng thần ngập trời. Ngư khí thuận gió, một bước lên trời, như diều gặp gió chín vạn dặm, một cái chớp mắt biến mất không thấy, phảng phất bay ra khỏi thiên ngoại. Nhưng ngay sau đó, trên không truyền đến một cỗ khí kình, tiếng xé gió bén nhọn rung động, khí tràng bàng bạc bao phủ, uy thế vô hình áp xuống, toàn bộ không gian thiên địa đều vì điều này mà chấn động. Chỉ thấy một đám cường quang lóa mắt từ trên trời giáng xuống, giống như sao trời rơi xuống. Nhưng mà nhìn kỹ, cái này lại không giống tầm thường, nhìn như sao băng xẹt qua, cùng ngự không phi hành không có gì khác nhau, nhưng uy thế bàng bạc này không phải vận dụng khí tràng thoát ly dẫn lực ngự không phi hành, mà là chân thật ngự khí thuần gió phi hành, tốc độ cực nhanh, siêu việt hơn vận tốc âm thanh, nhanh đến mức cùng với không khí cọ sát ra tiên lửa điện quang, phảng phất như tới gần chân không dầm nát, hình thành lực đánh vào vô cùng to lớn. Cái này... Hai bên quan chiến nhìn thấy một màn này đều bị kinh ngạc, lại lần nữa lui về phía sau kéo ra khoảng cách, rồi nổi hạ xuống trên mặt đất để tránh bị khí tràng dư ba thổi quét. Trương Hạo đang âm thầm nhìn trộm, trong lòng cũng kinh ngạc cảm thán không thôi. Đó là uy lực của Tiền Võ đệ nhất, một trong những tuyển học của tứ đại thần tộc thượng cổ. Hắn trước kia lấy Triệu Phong Dương dùng qua chiêu này, nhưng Triệu Phong Dương thi triển uy thế chỉ có thể xem như một hình thức ban đầu, còn xa không thể cùng với Văn Lão so sánh. Văn Lão thần thông quá mạnh, tốc độ cũng quá nhanh, thậm chí so với sao băng bình thường còn nhanh hơn vài phần. Phải biết rằng tốc độ siêu âm mới có mỗi giây 300-400 mét, nhưng tốc độ sao băng mỗi giây đạt đến mấy chục cây số, lực đánh vào cường đại, chí cường chí mãnh, đủ để đem đại địa tàn phá ra một cái hố to. Hả? Thiên ngoại trụy tinh chi thuật cùng với tiền võ thánh vương so sánh, ngươi còn kém thật sự rất xa. Văn thủ thiền sư cũng là có chút kinh ngạc, đột nhiên thấy áp lực khí tràng đánh úp lại, thân hình ngự không không xong lung lay sắp đổ, pháp tướng cổ thần phía sau trực tiếp bị ép tới tan biến. Nhưng văn thủ thiền sư cũng không yếu, ánh mắt tập trung, trong mắt lộ ra một cỗ uy nghiêm. Ngay sau đó lăng mình biến hóa, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một tôn cử linh ma thần cao 33 trượng, bảo tướng trang nghiêm, nguy nga thần võ, dưới chân bỗng nhiên một bước bước trên hư không. Bang một tiếng, thanh âm như kim cương chấn động, như giẫm trên đất bằng, kiên cố bất động, gần cốt bả vai mở ra, thiên biến vạn hóa, tái sinh hai cánh tay, hóa thành bốn cánh tay tương hợp. Phù đồ đại ấn pháp, quá khứ ấn, hiện tại ấn, tương lai ấn, vĩnh hằng ấn. Văn thủ thiền sư bốn cánh tay vung lên, tài kết bốn pháp ấn, tạo hóa chi niệm kết thành chân thật, quyền ý trong sáng hóa hình, quá khứ bất diệt, hiện tại chân thật, tương lai vô thường, tam sinh pháp tướng hiện lên, đủ loại nhân quả liền thành một đường, đáng chứng vĩnh hằng tự tại, huyền diệu khó giải thích. Tứ ấn nhất cử hướng về trên trời, hóa thành vạn phù ấn cổ xưa. Vạn phù ấn vận chuyển, khí tràng chu thiên thuần thế xoay quanh, diễn sinh thành một cái mặt bằng, giống như ngăn cách toàn bộ không gian thiên địa. Thiên ngoại trụy tinh một cái chớp mắt rơi xuống, nện ở trên vạn phù ấn. Ầm một tiếng vang lớn chấn động, nhấc lên một cỗ sóng xung kích thần lớn đẩy ra. Toàn bộ không gian thiên địa vì điều này mà chấn động, uy áp to lớn lan đến, trận gió khí lãng kịch liệt thổi quét, mãnh liệt giống như trời sụp đất nứt. Răng rắc một tiếng, thanh âm thanh thúy vỡ vụn truyền đến, vạn phù ấn là một đạo vỡ ra lan tràn, ầm ầm rách nát. Bốn cánh tay ma thần bị chấn đến một kích từ trên trời rơi xuống, phanh một tiếng rơi trên mặt đất, lực đánh vào đâm xuống mạnh mẽ đến cực điểm, đại địa có một trận lay động kịch liệt, phảng phất động đất bùng nổ, dưới chân đất đá nứt nẻ, sóng xung kích tản ra, nghiền áp ra một cái hố to, giống như tiên thạch rơi xuống. Nhưng mà va chạm mạnh mẽ như thế, bốn cánh tay ma thần lại đứng ngạo nghễ ở trong hố to, giống như một tôn thần tượng tuyên cổ bất động, thân hình lù lù kiên cố, nộ mục trừng mắt, trong lúc hô hấp phun nạp, bỗng nhiên mở miệng hút một cái, nội bộ càn khôn, nuốt nạp thiên địa, tức khắc cát bay đá chạy, mây mù trận gió đại tác, dòng khí như thủy triều lao nhanh. Tam giới vô lượng đại pháp ngôn, chấn hồn âm, cha! Miệng phun chân ngôn, nội bộ càn khôn vận hành huyền diệu, khí kình vô lượng to lớn phun ra, hóa thành một tiếng pháp âm thanh lệ mà bén nhọn, phạm vi 300 dặm đinh tai nhức óc, nhấc lên một cỗ âm lãng thần lớn mắt thường có thể thấy được, bỗng nhiên một chút đẩy ra, những nơi đi qua đều là một mảnh hư không dầm nát. Mọi người ở đây quan chiến đều là cả kinh, sóng âm của chấn hồn âm quá mạnh, lại truyền đến quá rộng, bốn phương tám hướng đều bị lan đến. Tuy rằng không phải đối diện sóng âm, nhưng bọn hắn khoảng cách gần như vậy, một chút dư uy cũng đủ để chấn thương thiên thần. Đám người Kim Khung Hy vội vàng thi triển thần thông ngăn cản sóng âm. Đám người Hắc Thiên Giáo cũng không dám bất cẩn, thi triển huyền thông Hắc Thiên, bóng đen hắc ám bao phủ dư ba chân ngôn. Trường Hạo đang âm thầm nhìn trộm cũng mở rộng tầm mắt, thì ra nội bộ càn khôn còn có thể vận dụng như thế, nuốt nạp dòng khí to lớn, phối hợp huyền thông chân ngôn, khí kình một chút nổ tung, uy lực này có thể nghĩ tới. Phía trên sao trời, chỉ thấy Văn Lão mở ra sáu cánh, thân hình biến hóa bay lượn, ở bên trong cuồng phong sóng lớn ngao du tự nhiên, hét lớn một tiếng. Phá! Phất tay một quyền đánh ra, tay kết quyền ấn, tạo hóa chi niệm hóa thật, tiền võ ngự khí, phong lôi thiên cương ngưng tụ, nhìn như uy thế bình thường, lại là cường nhu kết hợp, nhẹ như nước chảy, hóa khí vô hình, nặng như băng sơn, chí cương chí dương, huyền diệu biến hóa vô cùng. Vậy mà một chiêu đem khí lãng sóng âm thật lớn đánh ra một cái miệng vỡ. Khí lãng sóng âm vỡ ra, trận gió kịch liệt tán loạn, khí kình phong toàn loạn lưu, dù cho là tôn sư thiên quân cũng không có khả năng ở bên trong loạn lưu mạnh mẽ như thế ngự không phi hành. nhưng văn lão dương ra sáu cánh, côn bằng biến hóa, như con cá ở trong nước ngao du, như chim nhỏ ở trong gió bay lượn, xuyên qua loạn lưu như ý đi theo, một cái chớp mắt nhằm về phía Văn Thủ Thiền Sư. Ngay sau đó, văn lão lại là một chiêu huyền thông võ học, dòng khí thiên địa biến hóa, từ bốn phương tám hướng ngưng tụ. Nhưng vào lúc này, sau sóng âm, Văn Thủ Thiền Sư còn có hậu chiêu, trong miệng bay ra bốn đạo hàn quang u minh, chính là tứ đại chiến khí, pháp kiếm, bảo giản, tam xoa, hàng ma sử, mỗi một kiện đều là to lớn dài 10 trượng, vô cùng uy mãnh trầm trọng. Huyền thông võ học của văn lão còn chưa đánh ra, dòng khí biến hóa chưa thành hình, trực tiếp bị tứ đại chiến khí phá không xẹt qua, mang theo cương khí mạnh mẽ, một cái chớp mắt đánh tan, đánh thẳng văn lão. Cánh chim của văn lão vừa chuyển, thân hình biến hóa, ngao du bay lượn, linh hoạt đến cực điểm, né tránh tứ đại chiến khí. Văn Thủ Thiền Sư cũng lập tức biến chiêu, tay kết tứ ấn, ngự giá tứ đại chiến khí, hình thành một bộ uy thế vây công, lập tức đánh úp lại, phong kín đường lui. Tiên kiếm như ý, hiện! Văn lão cũng mở miệng phun ra, một phen cổ kiếm bay ra, kiếm dài chỉ có 3 thước, toàn thân vàng ròng, nhìn như cũng thực bình thường, cổ xưa tự nhiên. Nhưng văn lão lấy thân thể nhỏ bé, hơn nữa thanh kiếm nhỏ bé này, đối mặt tứ đại chiến khí cự hình vây công, lại một chút không hiện nhược thế, phất tay một kiếm, tiên kiếm biến hóa. Giống như kim cô bổng như ý trong truyền thuyết, cổ kiếm 3 thước một cái chớp mắt biến lớn, hóa thành dài 36 trượng, kiếm thế to lớn trầm trọng, cùng với tứ đại chiến khí đối đầu. Liên tiếp 4 tiếng va chạm vang dội, tiên kiếm như ý thần lớn đảo qua, tứ đại chiến khí bị một kiếm đâm bay, ở không trung lượn vòng rơi xuống, ầm ầm một tiếng cắm ở trên mặt đất. Tiên võ như ý kiếm, thì ra các hạ là Thiếu Hạo Vũ Hóa, Đế Thích Vương. Năm đó tiên võ Thánh Vương quả nhiên không có giết ngươi. Văn Thủ Thiền Sư cười một tiếng, nói chuyện là dùng bí thuật truyền âm, người ngoài nghe không thấy. Giao chiến mấy hiệp này, rốt cuộc xác nhận thân phận của văn lão, con trai của tiên hoàng, Thiếu Hạo thần tộc. Về phần phong hào Đế Thích Vương này, chính là thần vị chuyển luân Thánh Vương sắc phong, vị trí đứng đầu 28 bộ thiên vương. Đây là chuyện của hơn 2.000 năm trước. Lúc trước thần vương phân giới, vượt qua 1.000 năm, khắp nơi yên ổn, tường an không có việc gì. Chuyển luân Thánh Vương cũng bắt đầu ra tới hoạt động, hóa thân thành một vị cao nhân vô danh, lẻn vào tiên tộc, dẫn độ truyền giáo. Nói trắng ra chính là thẩm thấu thiên đình. Liền giống như hiện tại điểm hóa đám người Kim Khung Hy, chuyển luân Thánh Vương cũng điểm hóa rất nhiều người, trong đó liền có 2 huynh đệ Thiếu Hạo của Vũ Hóa tiên tộc. Văn lão cũng coi như là đệ tử của chuyển luân Thánh Vương, từng được chỉ dẫn tu hành, sắc phong đứng đầu 28 bộ thiên vương. Nhưng văn lão không có tiếp thu luân hồi vĩnh hằng, cũng không có tiếp thu sắc phong thần vị. Bất quá người của Nguyên Thủy giáo vẫn như cũ tôn kính hắn là Đế Thích Vương, bởi vì đây là giáo đầu chuyển luân Thánh Vương sắc phong. Bất luận tiếp thu hay không, đều là pháp chỉ thần dụ chân thật đáng tin. Huynh trưởng văn lão lại là tiếp nhận giáo lý luân hồi vĩnh hằng, được chuyển luân Thánh Vương tương trợ, lại ban cho huyết ngọc la bàn bội, vượt qua lôi kiếp, tu thành cảnh giới thần vương, sắc phong tiền võ Thánh Vương, tiếp theo liền mưu đồ bí mật phản loạn thiên đình. Văn lão muốn ngăn cản huynh trưởng, chiến lực không địch lại, niệm tình huynh đệ bị phong ấn cầm tù. Nguyên Tàng đạo nhân, người cũng biệt lai vô dạng, cẩn thận tính tới, chúng ta có 1.600 năm không thấy, các hạ ở trong đại chiến sinh tử đạo tiêu, hiện giờ lại luân hồi quý vị. Phần lão cũng dùng thuật truyền âm nói, một tay kiếm thế lớn nhỏ như ý, tiên kiếm dài 36 trượng biến trở về dài 3 thước, cũng nhận ra thân phận Văn Thủ Thiền Sư, không khỏi cảm khái tang thương. Việc năm đó rõ ràng ở trước mắt, chỉ trước mắt chính là nhiều năm trôi qua, mà nhóm người Nguyên Thủy giáo này âm hồn không tan, chuyển thế luân hồi, hiện giờ lại gặp gỡ. Bất quá văn lão không có tiếp thu sắc phong, không phải cao tầng trung tâm của Nguyên Thủy giáo, biết rất ít, sự tình chân chính đều không rõ ràng lắm, cũng không biết thân phận thật sự của Văn Thủ Thiền Sư chính là một trong 9 đại thánh vương. Mọi người ở đây nghe không được nói chuyện, thấy hai người dừng tay, không biết là tình huống như thế nào. Nhưng mà Trương Hạo dầm nát chân không, tự do ở giữa mặt âm cùng mặt dương, không chịu bất luận hạn chế cái gì, lại là nghe được nói chuyện. Lấy tâm tư của hắn, lập tức hiểu được quan hệ giữa Văn Lão cùng với Nguyên Thủy Giáo rất có sâu xa. Năm đó phản loạn phía sau màn còn có bí ẩn rất nhiều người không biết. Đúng lúc này, Trương Hạo tâm thần vừa động, là Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Ngô Vong Trần tới. Hắn lập tức cân nhắc, muốn nhân cơ hội này liên hợp Văn Lão cùng với Hắc Thiên Giáo cùng nhau vây công, đem nhóm người Văn Thủ Thiền Sư này diệt hay không. Nhưng mà ý niệm này vừa hiện lên, Trương Hạo lập tức lại ngăn lại. Nhóm người này căn cơ quá sâu, phía sau màn còn có tồn tại cảnh giới thần vương, khó tránh khỏi có thủ đoạn lợi hại gì. Liên tính bọn họ cùng nhau vây công cũng chưa chắc có thể chấn áp. Hơn nữa, nhóm người này có thể luân hồi vĩnh hằng, liên tính bị đánh diệt, sinh tử đạo tiêu, nhưng lập tức liền chuyển thế đầu thai, tạo hóa phong thần, quả thực liền càng giống như trò chơi trực tuyến. Nhiều lắm hao phí một ít tâm lực thời gian, đầy đủ máu liền quy vị trạng thái sống lại, ngược lại làm cho bọn họ hiện ra át chủ bài của chính mình, như thế không hề có ý nghĩa. Còn phải trước tiên thăm dò tình huống, tìm phương pháp ứng đối, hoàn toàn trừ tận gốc. Trương Hạo lòng có tính kế, nhẫn nại không có động thủ, chuyển niệm làm cho Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Ngô Vong Trần cũng trước tiên che giấu. Cùng lúc đó, dưới bầu trời đêm, bốn cánh tay ma thần cũng một bước tiến lên, rút ra tứ đại chiến khí trên mặt đất, nhảy lên ngự không, cùng Văn Lão cách không đối diện, truyền âm chi thuật tiếp tục nói. Đế Thích Vương, Vũ Hóa Tiên Tộc đã suy, có lẽ người còn không biết, ở sau khi người bị Tiên Võ Thánh Vương trấn áp, Vũ Hóa Tiên Tộc làm sao suy bại đến hoàn cảnh như thế. Nguyên Tàng Đạo Nhân, lời này là có ý gì? Văn Lão vừa nghe lời này không khỏi nhíu mày, đương nhiên nghe ra lời nói có ẩn ý. Đế Thích Vương, người vẫn là xưng hô pháp hiệu một đời này của bổn tọa là Văn Thủ Thiền Sư đi. Nguyên Tàng Đạo Nhân đã sớm sinh tử đạo tiêu. Văn Thủ Thiền Sư không có quanh co, nói thẳng. Năm đó đại chiến, đại quân Nguyên Thủy Giáo đã bị trấn áp, nhưng người ở trong đại chiến sinh tử đạo tiêu chỉ có khoảng 3 phần. Sáng thật mà nói, chân chính chết trận chỉ có 1 phần, 2 phần còn lại là tự hành viên tịch, mà bọn họ đều trở về luân hồi. Còn có 7 phần thì sao? Văn Lão hiện lên có chút kinh ngạc, nhưng tiếp theo liền phản ứng lại. Tu hành đã đến cảnh giới thiên nhân, vốn là khó có thể đánh chết. Đặc biệt là ở bên trong một hồi đại chiến, chiến cuộc hỗn loạn, không thể chuyên chú đối chiến một người, hơi có cơ hội thở dốc, lập tức liền khôi phục lại, cho nên nhân số tử vong cực nhỏ. Bất quá có luân hồi vĩnh hằng, đã chết cũng có thể chuyển thế trọng sinh, như vậy giữ lại 7 phần người kia là xử lý như thế nào? Kỳ thật Văn Lão từ trong phong ấn ra tới, cũng đang truy tra việc này, nhưng thiên đình cố tình che giấu một đoạn lịch sử này, lại trải qua 1.600 năm. Lúc trước lão tiên tộc cơ hồ đều qua đời, chỉ có một ít mấy lão thọ tinh sống được 30 giáp, nhưng cũng chưa chắc tham gia đại chiến năm đó. Một đoạn lịch sử này ở điển tịch văn hiến thiên đình ghi lại đã bị viết thành ma đạo xâm lấn, tội danh lớn nhất chính là Vũ Hóa Tiên Tộc nhập ma. Nhưng Văn Lão rõ ràng nhất, huynh trưởng ngay lúc đó thần trí thực rõ ràng, đều không phải là nhập ma mất đi lý trí, cũng không phải sau khi nhập ma dã tâm bành trướng. Sáng thật mà nói là huynh trưởng hắn tán đồng giáo lý luân hồi vĩnh hằng. Tình huống chân thật của trận đại chiến này là đấu tranh giáo lý giữa tiên tộc cùng với luân hồi vĩnh hằng. Lúc ấy chuyển luân thánh vương truyền giáo dẫn độ, không chỉ có là Vũ Hóa Tiên Tộc, còn có rất nhiều tiên tộc thế hệ trước không cam lòng chết già, muốn luân hồi chuyển thế, hết thảy đều tán đồng luân hồi vĩnh hằng, xây dựng đại quân, ý đồ lật đổ thiên đình. Ha ha ha, Đế Thích Vương, còn có 7 phần, người cũng nên suy đoán ra tới rồi. Văn Thủ Thiền Sư cười một tiếng, ngữ khí trở nên có chút hài hước, chê cười nói. Ngọc Hoàng không hổ là tôn sư vương giả, trải qua thần ma thượng cổ đại chiến, bề ngoài lễ nghi đạo đức, nhưng sử dụng thủ đoạn so với ma tộc còn càng tốt hơn. Lúc trước không chỉ có là người tham chiến, tất cả người cùng với giáo ta có quan hệ toàn bộ bị thiên đình bắt giữ, có tội liền xử phạt, tru diệt kiểu tộc, sáng tác văn hiến thiên thư, chỉ dùng một câu lý do vũ hóa tiên tộc nhập ma, vặn vẹo lịch sử, việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không, hoàn toàn che giấu sự thật. Vũ hóa tiên tộc sở dĩ còn không có bị diệt tộc, hoàn toàn là Ngọc Hoàng niệm tình vũ hóa tiên hoàng, để lại mấy tiểu bối tư chất bình thường lại hoàn toàn không hiểu rõ, miễn cưỡng không làm chuyện cản ở phía sau tiên hoàng, mà người còn lại vì đoạn tuyệt luân hồi đều bị đầu nhập vào lò bát quái. Cái gì? Chu diệt cửu tộc, toàn bộ đầu nhập vào lò bát quái? Vừa nghe lời này, Văn Lão không khỏi ngây ngẩn cả người, trong mắt lộ ra một cỗ phẫn nộ. Lò bát quái vốn là thần lò thượng cổ mà Thái Thượng Lão Quân luyện đan. Lò này có thể luyện hóa vạn vật, cũng bao gồm linh tính, cho nên liền chuyên môn dùng để hủy thi diệt tích. Nhưng dựa theo thiên điều cùng với giáo lý Tam Thanh, sau khi đi về cõi tiền linh tính phi thăng, có thể tiến vào nguyện giới, an giấc ngàn thu vĩnh hằng. Nguyện giới cùng với luân hồi vĩnh hằng là tồn tại giống nhau, nhưng nguyện giới tiên đạo là một nơi an giấc ngàn thu, luân hồi vĩnh hằng lại là một nơi tân sinh luân hồi. Kỳ thật chỉ cần tiến vào nguyện giới, bất luận cái gì đều không sao cả, chỉ là nguyện giới bị tín ngưỡng nguyện lực của người sống ảnh hưởng, thậm chí bị người sống khống chế. Bởi vậy luân hồi vĩnh hằng muốn hủy diệt thế giới người sống, thành lập một cái nguyện giới hoàn toàn siêu thoát. Đây cũng là mâu thuẫn lớn nhất. Mà đi về cõi tiên phi thăng, người đã chết rồi, linh tính an giấc ngàn thu, đây là nơi tín ngưỡng, liền giống như phàm nhân bình thường sau khi qua đời, lá rụng về cội, xuống mồ vì an, trừ phi là người tội ác tày trời, nếu không sẽ không diệt thi. Văn Lão phẫn nộ chính là Ngọc Hoàng vậy mà đem mọi người tru diệt cửu tộc, còn toàn bộ đầu nhập vào lò bát quái, hủy thi diệt tích, ngay cả linh tính cũng hoàn toàn đánh diệt. Trương Hạo ẩn núp ở một bên nghe lén, trong lòng cũng là cả kinh, không nghĩ tới việc này còn liên lụy bí văn như thế. Ngọc Hoàng vậy mà cũng là hung ác như vậy, tru diệt cửu tộc, viết lại lịch sử, có thể nói là một tay che trời, làm mưa làm gió. Bất quá hắn cũng có thể minh bạch dụng ý của Ngọc Hoàng, giáo lý luân hồi vĩnh hằng xác thật quá dao động nhân tâm, cần thiết phải hoàn toàn trấn áp phong sát, nếu không hậu hoạn vô cùng, hơn nữa luân hồi vĩnh hằng lại khó có thể tru diệt. Cần thiết phải đánh diệt linh tính, nếu không không hề có ý nghĩa, nhưng một lần tru sát nhiều người như vậy, thậm chí tru diệt cửu tộc, liên lụy trong đó này, không biết có bao nhiêu người vô tội hy sinh. Trường Hạo âm thầm thở dài một tiếng, đột nhiên có chút cảm khái, thân ở địa vị cao, tay cầm quyền to, thống trị càn khôn thiên địa, vương giả tiên thần, tụ tập vinh quang chư thần trên thân, hưởng thụ tam thập tam thiên hương hỏa triều bái, tượng trưng tín ngưỡng đạo đức, nhưng ở một mặt khác không người biết, lại là vương giả vô tình, sát phạt chồng chất. Có lẽ bởi vì hắn cũng là xuất thân vương tộc, đế vương vô tình, chúng sinh vô tội, làm cho hắn có chút cảm xúc không thể hiểu nổi. Đế Thích Vương, ta giáo dục sáng tạo luân hồi vĩnh hằng, cứu vớt chúng sinh siêu thoát, giáo tôn sắc phong người làm Đế Thích Vương, đứng đầu 28 bộ thiên vương, lấy nghiệp vị đế vương, hưởng thụ tôn sư đế hào. Hiện giờ ngươi trở về, đại đạo giáo ta vẫn luôn vì ngươi mở ra. Văn Thủ Thiền Sư nói, ý tứ này cũng thực minh bạch, mời Văn Lão nhập giáo. Ta đối với luân hồi vĩnh hằng không có hứng khởi, sinh tử có mệnh, sinh ra trong thiên địa, chết cũng trở về với thiên địa. Văn Lão nói, hắn có lý niệm của hắn, đối với sinh tử cũng sớm đã nhìn thấu. Ha ha ha, Đế Thích Vương, người vẫn là chấp mê bất ngộ như vậy. Văn Thủ Thiền Sư cười một tiếng, rất có hứng thú nói. Vũ hóa tiên tộc bị chịu tội tru diệt, chẳng lẽ người liền không muốn vì những tộc nhân chết oan đó làm cái gì sao? Các hạ không cần lo lắng, ta tuy rằng không ủng hộ Ngọc Hoàng hành sự, nhưng Ngọc Hoàng chính là vì yên ổn thiên địa, chút bất mãn này của ta cùng thiên địa yên ổn mà so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Văn Lão ngữ khí thực quyết đoán, cũng tuyệt đối không phải hạng người hành động theo cảm tình. Thân là Thiếu Hạo thần tộc, con trai tiên hoàng, đã sớm có phần giác ngộ này, Được rồi, ngươi không muốn trở về giáo ta, cũng không vì tổng nhân báo thù. Như vậy vũ hóa tiên tộc xuống dốc như thế, chúng ta cũng có thể hợp tác, đều có các ích lợi. Văn thủ thiền sư cũng thực trực tiếp, không thể đồng ý nhập giáo, vậy nói chuyện khác. Nghe vậy, văn lão cũng cười một tiếng, nói: ta đó là vũ hóa tiên tộc, ta còn chưa có chết, vũ hóa tiên tộc liền không coi là xuống dốc. Về phần tổng nhân khác, nếu có thể không ngừng vươn lên, đây đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng bọn hắn nịnh nọt, hàm danh lợi, cũng liền đi theo bọn họ đi thôi. Tự sinh tự diệt, thiên đạo vô vi, hết thảy hoàn toàn đều có định số. Đế Thích Vương, xem ra nhiều năm như vậy, tâm cảnh của ngươi vẫn như cũ củng cố bất động. Văn thủ thiền sư có chút thở dài, đương nhiên thực minh bạch, tồn tại như Đế Thích Vương một khi có quyết ý, liền lại khó có thể dao động. Chỉ đành phải ngữ khí vừa chuyển, nói: một khi đã như vậy, Đế Thích Vương ngươi muốn cùng giáo ta là địch sao? Lời đã nói đến mức này, cũng nên tỏ thái độ. Văn lão cũng không giấu giếm, nói thẳng: Nguyên Thủy giáo muốn diệt thế, đây là cùng với thiên địa chúng sinh là địch. Nhưng ta không thể nghi ngờ cùng với Nguyên Thủy giáo là địch, bởi vì theo ý ta tới, các ngươi cũng xuống dốc, hiện giờ chỉ là một tiểu phái, còn không uy hiếp được thiên địa chúng sinh. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, cổ địa vũ hóa là của chúng ta. Nếu các ngươi tôn ta làm Đế Thích Vương, vậy liền không cần quấy rầy ta thanh tu. Thực tốt, cổ địa vũ hóa là lãnh thổ quốc gia vĩnh hằng của Đế Thích Vương ngươi. Văn thủ thiền sư đồng ý một tiếng, việc này cũng đại biểu Nguyên Thủy giáo tỏ thái độ, ngay sau đó lại nói: việc về Hắc Thiên giáo, Đế Thích Vương liền không cần nhúng tay. Lão phu sẽ không nhúng tay, Hắc Thiên giáo có lựa chọn của chính mình, bất quá... Lời nói đến đây, ngữ khí của văn lão dừng một chút, nói: bất quá, lão phu cùng với ám hoàng linh quen biết một hồi, từ phong ấn thoát vây, cũng ít nhiều nhờ nàng tương trợ. Làm tạ ơn, lão phu đương nhiên sẽ nhắc nhở nàng, không cần dễ dàng tiến vào Nguyên Thủy giáo, nếu không mối họa vô cùng, vũ hóa tiên tộc chính là vết xe đổ. Đế Thích Vương, ý của ngươi là muốn ngăn trở việc này? Văn thủ thiền sư ngữ khí nhiều thêm vài phần sắc bén. Tôn giá hiểu lầm, chỉ là thiện ý nhắc nhở mà thôi. Nghe hay không nghe, đây là lựa chọn của Hắc Thiên giáo. Huống chi lão phu ta cũng không có quyền lực đi can thiệp giáo vụ của Hắc Thiên giáo, mà tu vi của ám hoàng linh, tôn giá cũng nên rất rõ ràng. Nếu là nàng muốn tiến vào luân hồi vĩnh hằng, ai cũng ngăn cản không được nàng. Lời này văn lão chưa nói giả, ám hoàng linh có chủ trương của chính mình, mà ám hoàng linh tu thành thần thể hắc ám, lại có hắc thiên thần trụ hộ thể, tuy rằng chiến lực không dám khen ngợi là đệ nhất, nhưng cùng hắc ám hòa hợp thành nhất thể, thủ đoạn che giấu trốn tránh tuyệt đối là đệ nhất, liền tính đế tôn ra tay cũng không nhất định có thể chấn áp được. Tôn giá bái phỏng hắc thiên giáo, có ý đồ gì đây? Không ngại trước tiên nói cho ta. Ta là một người trung gian, có thể thay lời truyền cáo. Tôn giá tạm thời trở về chờ đợi, cũng là cho Hắc Thiên giáo có thời gian suy xét. Văn lão nói, biện pháp thỏa hiệp này rất hay. Như thế rất tốt, liền làm phiền Đế Thích Vương. Văn thủ thiền sư đáp ứng. Sự tình trọng đại, nguyên bản liền không kỳ vọng Hắc Thiên giáo vừa gặp mặt đã đáp ứng, lưu lại một ít thời gian suy xét trả lời. Như vậy mới thuận lợi hành sự. Khi nói chuyện, trong miệng thổi một cái, phun ra một khối ngọc phù Nguyên Thủy giáo, vẽ bùa trong hư không, viết công văn, phất tay giao cho văn lão, nói: suy xét xong, có thể lấy ngọc phù truyền tin. Nếu không suy xét xong, bổn tọa một năm sau lại đến bái phỏng. Nói xong, văn thủ thiền sư lắc mình biến hóa, hóa thành bộ dáng lão giả, hướng về đám người Kim Không Hy ở bên ngoài mấy chục dặm truyền âm: chúng ta đi. Ngay sau đó ngự không mà đi, đám người Kim Không Hy cũng cùng nhau đuổi kịp. Gặp người rời đi, người của Hắc Thiên giáo ở bên ngoài quan chiến cũng lập tức bay lại đây, còn không rõ ràng lắm là tình huống như thế nào. Đồng thời, Trương Hạo âm thầm nhìn trộm, cũng lập tức tâm thần vừa động, truyền niệm cho Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Ngô Vong Trần, cùng nhau hướng về phương hướng đám người văn thủ thiền sư rời đi đuổi theo. Lần này hắn bố cục là muốn đắp nặn một cái thân phận tiền quân, lấy việc này nhiễu loạn nghe nhìn của Nguyên Thủy giáo. Hiện tại Huyền Thông đại thành, vừa lúc lấy nhóm người này luyện tập. Tuy rằng Nguyên Thủy giáo còn không có tìm tới hắn, nhưng đây là chuyện sớm hay muộn. Sáng thật mà nói, Nguyên Thủy giáo đã bắt đầu hành động. Chuyển Luân Thánh Vương vượt qua Thái Hư, tự mình đi ma vực trước, tìm kiếm Tào Thiên Thư cùng với Đại Nguyện Vương thân thể quý vị. Đây cũng là vì tìm kiếm Trương Hạo. Bởi vì Tào Thiên Thư cùng với Đại Nguyện Vương đều gắn liền với Trương Hạo. Đương nhiên, Trương Hạo cũng không biết hành động của Chuyển Luân Thánh Vương, nhưng hắn không hề có tâm tư ôm may mắn. Thần cơ diệu toán, liệu sự như thần, mọi chuyện chiếm đoạt tiên cơ. Cho nên bởi vậy bố cục nhiễu loạn nghe nhìn của Nguyên Thủy giáo. Kỳ thật hắn cùng với Nguyên Thủy giáo còn không có chính diện tiếp xúc, cũng đã đấu hai hiệp, mà hắn lần này cũng là thử hư thật. Nhóm người Nguyên Thủy giáo này quá mức bí ẩn ở bên trong luân hồi, đầu thai chuyển thế, pháp tướng ngàn vạn, ngay cả thân phận thật sự cũng không biết được, hoàn toàn không biết chi tiết. Hắn đang muốn thử một chút huyền thông mới thăng cấp, nhìn trộm một phen luân hồi huyền diệu. Đám người văn thủ thiền sư cũng thực cảnh giác, vì tránh cho bị Hắc Thiên giáo theo dõi, vẫn luôn bay ra Hắc Thiên vực. Văn thủ thiền sư lại lấy thiên mục thần quang tuần tra, lúc này mới đổi thành tiên thuyền, xuyên qua biển mây trời cao, hướng về chân trời mà đi. Trương Hạo không vội mà hiện thân, một đường đi theo trước. Thiền sư, chúng ta hiện tại đi đâu? Trên tiên thuyền, Kim Khung Hy hỏi. Còn có một tháng chính là đại hội bàn đào, về Thiên Châu trước, thời gian cũng không sai biệt lắm. Văn thủ thiền sư nói, tiên thuyền bình thường tốc độ quá chậm, một canh giờ chỉ có 1.000 dặm, từ Hắc Thiên vực kéo dài qua Hắc Châu 10.000 dặm, không sai biệt lắm yêu cầu thời gian 10 ngày, trở lại Thiên Châu không sai biệt lắm yêu cầu 10 ngày, sau đó tĩnh dưỡng mấy ngày, dâng hương tắm gội, điều chỉnh trạng thái, vừa lúc tham gia đại hội bàn đào. Vừa nghe đại hội bàn đào, đám người Kim Khung Hy đều là ánh mắt ngẩn ra. Bọn họ hiện giờ tu vi đại thành, chỉ thiếu thời cơ nổi danh thiên địa. Nếu có thể nhất cử áp chế 3 người Nam Cực Thiếu Hạo, Ngự Thần Thiên Quân, Hậu Khương Tảng này, đây chính là phong cảnh vô hạn. Chỉ vì thiên thành cũng chắc chắn quy về bọn họ. Về phần bọn họ làm sao đột nhiên thăng cấp cảnh giới thiên nhân tầng thứ 6, tu thành đại thần thông, còn có tiên khí. Việc này cũng sớm đã nghĩ tốt đối sách, thuận miệng nói dối là được tiên thuyền. Ở Hắc Châu tìm được một chỗ tiên phủ thượng cổ, đoạt thiên địa tạo hóa, lấy thân phận bối cảnh của bọn họ, ai cũng sẽ không nghi ngờ cái gì. Bất quá ở trước khi đi Thiên Châu, bọn họ còn muốn tiện đường đi Hắc Sơn, còn phải tìm Tiêu Giao Tử tính sổ, rửa mối nhục xưa. Thiên sư, chúng ta tiện đường đi Hắc Sơn một chuyến, gặp Tiêu Giao Tử kia, người này quá đáng giận, ẩn tàng tu vi. Hiện giờ ở Hắc Sơn cũng là muốn gió được gió, khi ở Thiên Đạo Minh cũng dám cùng với chúng ta đối nghịch, chắc chắn là trở ngại chúng ta sau này, cần trước tiên diệt trừ người này. Kim Khung Hy ngữ khí lộ ra một cỗ sát ý. Đám người Vạn Cổ Huyền Thần cùng với Vũ Úc cũng là ánh mắt lạnh lùng, không tiêu diệt người này khó tiêu nỗi hận trong lòng bọn họ. Huống chỉ lúc trước bị người này chèn ép, bọn họ đã chịu cười nhạo, hoàn toàn thành một cái chê cười. Hiện giờ được thần thông, nhất định phải tìm về mặt mũi. Cái này sao? Văn thủ thiền sư hơi cân nhắc một chút. Đám người Kim Khung Hy chỉ là quân cờ bố cục, tuy rằng được tạo hóa phong thần, nhưng tín ngưỡng còn chưa đủ kiên định. Đưa về Atula bên trong lục đạo, không có tiến vào trung tâm của Nguyên Thủy giáo. Lần trước ở hội nghị Hắc Thủy Cốc, đám người Kim Khung Hy chỉ chờ ở ngoài điện, cũng không biết cơ mật trung tâm của Nguyên Thủy giáo. Hung kiếm Nguyên Thủy liền ở trong tay Tiêu Giao Tử. Như một trận chiến tiêu diệt Tam Vương Hắc Sơn này, Tiêu Giao Tử bày ra tới tu vi tuyệt đối không phải tồn tại bình thường. Việc thu hồi hung kiếm cũng không thể hoãn lại, nhưng hắn lại nhận được tin tức Thiên Đình đã điều tra rõ ràng thân phận của Tiêu Giao Tử, vậy mà là sư đệ đồng môn của Trung Châu Vương Huyền Thiên Nghiêu Hồng, truyền nhân của Thông Vi Hiện Hóa Đế Quân. Việc này chính là việc lớn ngoài dự kiến, thậm chí quấy rầy kế hoạch ban đầu của hắn. Thông Vi Hiện Hóa Đế Quân chính là xuất thân từ Thần Châu Thiên, Tuy rằng thần châu thiên sớm đã xuống dốc, nhưng văn thủ thiền sư trong lòng rất rõ ràng, cái gọi là xuống dốc này chỉ là biểu tượng. Thần châu thiên vị trí là một trong cửu châu thượng cổ, từ thông đạo tam thập tam thiên, phân giới chúng thần. Thần châu thiên ở trên danh nghĩa là phân thuộc cho tộc Viêm Hoàng. Huyết thống tộc Viêm Hoàng là xuống dốc, nhưng nhị đế Viêm Hoàng cũng không có ở trong đại chiến thần ma bỏ mình, chỉ là sau đó lại không biết hướng đi. Còn có thần mặt trời thượng cổ, Đông Hoàng Thái Nhất đều có liên quan đến Viêm Hoàng thượng cổ, cùng với Tây Vương Mẫu Nương Nương, một trong tứ phương đế tôn ở thiên đình hiện giờ, cũng là huyết thống thần tộc Viêm Hoàng thượng cổ. Kỳ thật thần châu thiên khí vận dài lâu, kéo dài không ngừng. Hơn 3.000 năm trước, ở sau khi thông đạo đóng cửa, thần châu thiên còn có một vị Khương Tiên Quân phi thăng thượng giới. Khương Tiên Quân là tu tập giáo pháp Nguyên Thủy, tự xưng là đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Kỳ thật là được Đại Nguyện Vương điểm hóa. Sau khi phi thăng thượng giới, không có tiếp thu sắc phong, cùng với đám người Thái Thượng Lão Quân đi Vân Du truyền giáo, chỉ để lại một mạnh hậu nhân, cũng chính là Hậu Khương Thị, một trong mấy đại tiên tộc hiện giờ tại Thiên Châu. Hậu Khương Tảng liền là hậu nhân của vị Khương Tiên Quân này. Sau Khương Tiên Quân, lại có một vị Đạo Đức Tiên Quân cưỡi thành ngưu phi thăng thượng giới. Người này là được đám người Thái Thượng Lão Quân truyền giáo, tu tập đạo pháp Thái Thanh, Thái Thượng Vong Tình, Tiêu Giao Thế Ngoại, tiếp theo cũng đi Vân Du truyền giáo, không người hiểu biết năng lực thế nào. Ở phía sau, cũng chính là hơn 1.000 năm trước, thần châu thiên lại xuất hiện một vị đại năng. Tuy rằng ở Tam Thanh Thiên cũng là kinh hồng vừa hiện, nhưng thu Huyền Thiên Nghiêu Hồng làm đồ đệ, khai đàn giảng đạo, sau đó rời khỏi, Ngọc Hoàng sắc phong là Thông Vi hiện hóa đế quân. Nguyên Thủy Giáo cùng với Thông Vi hiện hóa đế quân đã giao thủ, biết rõ thực lực, bất quá Thông Vi hiện hóa đế quân cũng không biết tung tích. Theo Nguyên Thủy Giáo truy tra là đi tìm nhóm người Thái Thượng Lão Quân, nhưng nhóm người này hành tung thực bí ẩn. Thái Thượng Vô Vi, Tiêu Giao Thế Ngoại được xưng là Thái Thượng Chúng Thánh, lấy truyền giáo cầu đạo làm mục tiêu. Sống hay chết, là ở thiên ngoại hay ở thiên nội, đều không người biết được. Bất quá từ dấu hiệu Nguyên Thủy Giáo nhận được tới xem, nhóm người Thái Thượng Chúng Thánh này đều không phải là truyền đạo đơn giản như vẻ bề ngoài, tựa hồ là đi nơi trong truyền thuyết kia tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão. Không đề cập tới nhóm người này, mà ở vài thập niên trước, thần châu thiên lại xuất hiện một vị đại năng tên là Cửu Cung Tiên Quân. Cửu Cung Tiên Quân chính là vợ của Bàn Vương, tuy rằng chỉ xưng là quân, nhưng không có trải qua đại chiến, ai cũng không biết chi tiết cụ thể. Bất quá Cửu Cung Tiên Quân cũng là kinh hồng vừa hiện, bởi vì kỷ nguyên chi tử ra đời, liên lụy tới những chuyện tương lai, Cửu Cung Tiên Quân Hương Tiêu Ngọc Tổn đã sinh tử đạo tiêu. Ở người thường xem ra, thần châu thiên xác thật là xuống dốc, thiên địa cằn cỗi, đạo thống thất truyền, người tu hành có thể đếm được trên đầu ngón tay, huyết mạch cũng càng ngày càng yếu đi. Nhưng ở đại năng xem ra, đại nhân vật tại thần châu thiên cơ hồ là 1.000 năm liền xuất hiện. 1.000 năm ở trong mắt đại năng Vạn Thọ Vô Cương không đáng kể chút nào. Lại nhìn Tam Thanh Thiên, nhìn như tiên đạo hưng thịnh, người tu hành nhiều không kể xiết, thiên tài địa bảo cũng vô cùng phong phú, đầy trời đều là tiên thần yêu ma. Nhưng từ khi thần ma đại chiến kết thúc, mấy ngàn năm này chỉ xuất hiện hai vị đại năng mà thôi. Một vị chính là Tiên Võ Thánh Vương, đã bị Ngọc Hoàng trấn áp, đánh thành tà môn ma đạo. Một vị khác chính là Không Đế Yêu Tộc. Nhưng vì sao sẽ xuất hiện chênh lệch như vậy? Việc này kỳ thật là có rất nhiều đạo lý cùng với nguyên nhân sâu xa. Lúc trước Côn Luân xây dựng thiên ngục, Bàn Vương tuyển chọn đầu tiên chính là thần châu thiên, cũng đúng là như thế. Văn thủ thiền sư có suy xét của chính mình, nguyên bản chỉ đem kế hoạch đoạt lại hung kiếm hoán lại, nhưng biết được Tiêu Giao Tử cùng với nhóm người Thái Thượng Chúng Thánh này có liên lụy, hơn nữa thời gian Tiêu Giao Tử ở Cửu Châu xuất hiện thật sự là quá mức trùng hợp, phương thức xuất hiện cũng cùng đám người Thông Vi hiện hóa đế quân giống nhau, đều là ngang trời xuất thế như vậy, phảng phất kinh hồng vừa hiện. Chuyện này không thể không làm cho văn thủ thiền sư cảnh giác. Hắn hoài nghi Tiêu Giao Tử này chính là thần châu thiên phi thăng đi lên. Mà bên phía thần châu thiên, kỷ nguyên chi tử hiện thân, đám người Tạo Thiên Thư cùng với Đại Nguyện Vương tiến vào ma vực. Côn Luân tiên đoán kỷ nguyên chi tử là ma quân tuyên cổ, theo lý nên cũng tiến vào ma vực. Chuyển Luân Thánh Vương đã tự mình đi truy tra, Nhưng kỷ nguyên chi tử cây to đón gió, khó tránh khỏi sẽ chơi kim thiền thoát xác cái gì. Chỉ đợi giáo tôn tìm được Tạo Thiên Thư cùng với Đại Nguyện Vương, hết thảy liền minh bạch. Mà việc cấp bách là tranh đoạt chi vị thiên thành. Văn Thủ Thiền Sư ở trong lòng lầm bầm lầu bầu, đã có hoài nghi. Không thể không nói, hết thảy hoàn toàn ở bên trong dự kiến của Trương Hạo. Hắn đã chiếm được tiên cơ, liền theo đuôi ở phía sau. Văn Thủ Thiền Sư suy nghĩ một cái trước mắt mà qua, nói: người này tu vi không tầm thường, chúng ta hiện tại không cần cùng hắn tranh đấu, để tránh hiện ra thường lực của chính mình. Lập tức trở về Thiên Châu, ở đại hội bàn đào nhất cử làm cho mọi người kinh sợ. Đây mới là trọng điểm của chúng ta. Vâng, minh bạch. Mấy người Kim Không Hy lên tiếng, trong mắt đều bị hiện lên một tia cười lạnh, cố nén lệ khí. Chỉ chờ bọn họ nhất cử kinh người, lại sớm tính sổ với Tiêu Giao Tử. Nhất định phải đem người này bắt lấy, rút gân lột da, làm hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhưng mà đúng lúc này, tiên thuyền đã bay ra ở ngoài vạn dặm, phía dưới là một chỗ sa mạc mênh mang, phạm vi vạn dặm không có một bóng người, đúng là chỗ tốt để khai chiến. Trương Hạo thân hình vừa động, thiên biến vạn hóa, giống như đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một tôn Mã Thần Thượng Cổ cao 33 trượng, đầu rồng thân người, toàn thân chiến giáp màu đen huyền bí, thần võ uy nghiêm, nâng lên 5 ngón tay long chảo thật lớn, một tay từ hư không vươn lên, thẳng tới tiên thuyền. Văn Thủ Thiền Sư cùng với đám người Kim Khung Hy chỉ cảm thấy một cỗ áp lực vô hình, lập tức ngẩng đầu nhìn xem, chỉ thấy tay chảo thật lớn che đầy ánh mặt trời, phảng phất giống như một tay che trời, bỗng nhiên một trường từ trên trời giáng xuống. Cẩn thận, có người đánh lén! Văn Thủ Thiền Sư sắc mặt biến đổi, thầm nghĩ không ổn. Người tới vừa ra tay khiến cho hắn có loại cảm giác cực độ nguy hiểm, lập tức hét lớn một tiếng. Nhưng lời nói không có kêu xong, thế công tới quá nhanh, căn bản không kịp né tránh. Long chảo đã hạ xuống, uy thế vô cùng mạnh mẽ, nhưng lên khí kình thật lớn. Đại trận hộ tống tiên thuyền bị một kích nghiền nát, tiên thuyền cũng răng răng vỡ vụn, bên trong không gian kịch liệt chấn động, ầm ầm một tiếng nổ tung, mảnh gỗ rách nát tán loạn. Đám người trên thuyền cũng bị cùng nhau thổi bay, tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi bắn ra, một tảng lớn bị trọng thương từ trên trời rơi xuống. Chỉ có Văn Thủ Thiền Sư cùng với ba người Kim Khung Hy là cảnh giới thượng thừa, nhưng trận pháp tiên thuyền rách nát. Hơn nữa Trương Hạo công kích hình thành chấn động kinh liệt cũng đều là bị thương. Bất quá đối với thần nhân trình tự này mà nói, chút thương thế này hoàn toàn xem nhẹ không đáng kể. Ba người Kim Khung Hy lập tức ở không trung ngăn lại, củng cố thân hình, đi cứu lấy những người khác. Cùng lúc đó, Văn Thủ Thiền Sư cũng lăng mình biến hóa, hóa thành một tôn Mã Thần bốn cánh tay. Phía sau thánh quang Phật Tổ hiện lên, chín dải ánh sáng chiếu khắp, thiên biến vạn hóa, giữa mày sinh ra một con mắt rừng, thiên mục hóa thần, chín màu Phật quang ngưng tụ, kết thành một đám bạch quang tự nhiên, liếc mắt một cái đảo qua hư không, lại thấy tam mục trọng đồng huyền diệu, hai bên một cái trước mắt đối diện. Không tốt, đây là Tư Thiên Thần Mục. Văn Thủ Thiền Sư kinh hãi, nhận ra huyền thông người đánh lén, nhanh chóng muốn thu liếm ánh mắt, nhưng đã chậm, chỉ thấy một đạo lôi quang chói mắt lập lòe. Lôi giới thần quang chợt lóe, Văn Thủ Thiền Sư hét thảm một tiếng, tam mục trọng đồng phát ra lôi quang, nháy mắt tan biến thánh quang Phật Tổ, mắt bị phá, thị giác mù, nguyên thần thức hải bị thương nặng, một cỗ lực lượng huyền diệu thấu nhập, phảng phất giống như bị hoàn toàn xem thấu, tứ khắc ảo giác lan tràn. Từng bức họa hiện lên, đúng là đủ loại quá khứ một đời này của Văn Thủ Thiền Sư, giống như thời gian nghịch lưu, từ một đời này ngược dòng đến đời trước, lại đến những đời trước nữa. Hình ảnh chuyển ngược thật sự rất nhanh, cũng rất mơ hồ không rõ, thấy không rõ sự tích quan trọng trung tâm, chỉ có thể xem được đại khái thô sơ giản lược. Nhưng xem xét vận mệnh linh căn, đi tìm căn nguyên nguồn gốc, kiếp trước kiếp này, đủ loại nhân quả liên quan, tuần tra lai lịch căn nguyên, trong nháy mắt hình ảnh liên dưng ở một tôn pháp tướng Ma Thần Thượng Cổ, nghiễm nhiên chính là căn nguyên chân ngã của Văn Thủ Thiền Sư, dẫn độ thánh vương, một trong chín đại thánh vương của Nguyên Thủy Giáo. Thạc tử phương nào dám can đảm nhìn trộm quá khứ của bổn tọa, chết đi! Ở trong nháy mắt nhìn thấy căn nguyên chân ngã này, linh tính thần vương thượng cổ mạnh mẽ đến cực điểm. Pháp tướng ma thần tức giận hét lớn. Pháp thần theo lời nói việc làm, miệng phun chân ngôn. Linh căn vận mạch bỗng nhiên có một cỗ chấn động, lập tức phản phệ Trương Hạo nhìn trộm. Cửu tứ, thừa long vận pháp, hoạt dược đại uyên, đi! Trương Hạo tay kết quyền ấn, thiên hành kiện, càn long không ngừng vươn lên, thiên đạo vận số chám kiện, cùng với trí tuệ linh căn mạch máu nhân vận, thiên cùng nhân hợp, vận cùng mệnh hợp, nhìn như không sóng không gió, rồi lại huyền diệu khó giải thích, vận mệnh chú định hiểu thấu đáo huyền cơ vô cùng, hóa thành hình tượng thừa long. Nhưng ấn pháp vừa ra, vẫn chưa cùng với chân linh của dẫn độ vương ngạnh kháng, mà là vô thành vô tức hóa giải phản phệ. Ở trước mặt pháp nhãn của bổn quân, liền tính người luân hồi ngàn vạn thế cũng phải hiện ra nguyên hình, khiến cho bổn quân nhìn trộm luân hồi vĩnh hằng huyền diệu. Đại minh trước sau sáu vị khi thành, cưới sáu dòng ngự thiên, thừa long đại vận, vì ta hộ tống, khởi. Trường Hạo tay cầm ấn pháp vẽ bùa trong hư không, một đạo lực lượng đại vận từ trên trời giáng xuống, hóa thành lục hào càn long, chịu tải ý chí của hắn. Thần mục tư thiên, âm dương tư mệnh, tam giới lục đạo, chúng sinh vô tướng, phá. Quá nhẹ một tiếng, nguyên thần xuất khiếu, hóa thành một đạo thị lực ngưng tụ, tư thiên thuật cùng với tư mệnh thuật tương hợp. Đây là truyền thừa côn luân hắn lĩnh ngộ, thị lực hiểu thấu đáo chân linh của dẫn độ vương, phá vỡ dường phách cùng với âm hồn hư vọng, siêu thoát dục giới, sắc giới, vô sắc giới, dọc theo quỹ đạo nhân quả chân linh cùng với luân hồi vĩnh hằng, ngược dòng căn nguyên, một niệm gửi thần vào hư không, thẳng tới tín ngưỡng giới của nguyên thủy giáo. Trong phút chốc, ảo giác lại biến, chỉ thấy chỗ sâu trong hư không vô tận, chân không giữa mặt âm cùng mặt dương, một tôn luân bàn thật lớn, suy đoán lục đạo, luân chuyển chúng sinh, từng đạo ý niệm thành kính gửi thần vào hư không mà đến. Đây là tín ngưỡng nguyện lực của nguyên thủy giáo, giống như sao băng xẹt qua hư không tam giới, điểm sáng lập lòe, tựa như bầu trời đầy sao, sao hoa lộng lẫy. Đây là luân hồi vĩnh hằng, cũng là nguyện giới trong truyền thuyết, quả nhiên huyền diệu vô cùng. Trường Hạo nhìn không được kinh ngạc cảm thán, ánh mắt tuần tra luân hồi, xem xét đủ loại nhân quả. Bên trong luân bàn có hàng vạn ấn ký linh tính, vô cùng vô tận liên lụy nhân quả, tất cả đều là người thờ phụng giáo pháp nguyên thủy, tiến vào luân hồi vĩnh hằng, lưu lại ấn ký linh tính. Lúc sinh tử đạo tiêu, linh tính xuyên qua tam giới, trở về nơi này lại đầu thai chuyển thế. Ánh mắt tập trung, liếc mắt một cái tra tìm tuyến nhân quả của dẫn độ vương, đi tìm căn nguyên nguồn gốc, tỏa định một tôn ma thần ở bên trong luân bàn. Nghiễm nhiên chính là ấn ký linh tính của dẫn độ vương. Nhưng mà đúng lúc này, một tiếng gầm lên truyền đến. Yêu nghiệt phương nào, dám can đảm nhìn trộm luân hồi. Luân bàn vận chuyển, hóa thành vô biên vô hạn. Vô số điểm sáng nguyện lực lập lòe, giống như vũ trụ ngân hà triển khai một phương, suy đoán lục đạo, ảo giác biến hóa, hóa thành một tòa đại điện trời tròn đất vuông. Phật quang chín màu hiện lên, một tôn lại một tôn pháp tướng thần linh từ trên trời giáng xuống. Bảo tướng trang nghiêm, thần thánh uy vũ, chính là nguyện lực luân hồi vĩnh hằng biến thành hộ pháp thiên thần, chừng hơn 10 vạn, chia làm 28 bộ thiên chúng. Mỗi một hộ pháp thần linh liền tượng trưng cho một thần vị, nháy mắt liền đem ý niệm nguyên thần của Trương Hạo bao quanh. Cùng lúc đó, chuyển luân thánh vương ở xa trong ma vực tuyên cổ, trong lòng cũng có sở cảm, vậy mà có người dám can đảm nhìn trộm nguyên giới. Ý niệm vừa động, một đạo thánh quang buông xuống, hóa thành một tôn thần vương cao 33 trượng. Tứ phía có 8 cánh tay, thân dưới có 3 chân, chân đạp hư không, giống như hình một cái đỉnh. Chuyển luân thánh vương ánh mắt ngưng tụ, giữa mày mở ra, tam mục tương hợp cùng với Trương Hạo ánh mắt đối diện. Vậy mà cũng là trọng đồng. Hả? Là Đại La Thập Nhị Thần Côn Luân? Chuyển luân thánh vương cũng có chút kinh ngạc. Một cái đối mặt hội kiến, còn tưởng rằng là người Côn Luân. Nhưng ý niệm thị lực chăm chú nhìn, đột phá trở ngại của tam giới, xuyên qua giữa mặt âm cùng mặt dương, tìm căn nguyên nguồn gốc, tuần tra nhân quả, liếc mắt một cái nhìn thẳng bản tôn của Trương Hạo, xem xét đủ loại qua đi. Gì? Vì sao cũng có trọng đồng? không tốt. Trường Hạo cũng là sửng sốt, thị lực đối diện trong nháy mắt, hắn cũng lập tức có cảm ứng. Người này vậy mà cũng là thần tộc Côn Luân. Mà ở khi hắn xem xét đủ loại quá khứ, hắn nháy mắt tâm niệm vừa chuyển, quẻ tượng Lục Hào biến hóa, suy đoán mệnh số, nhân quả lẫn lộn, che đậy thiên cơ. Không sai, người chính là con trai Hậu Canh, huyền tôn của Hậu Mậu. Còn không đến một giáp, người đã có tu vi như vậy, chúng ta cũng rốt cuộc gặp mặt. Chuyển Luân Thánh Vương nhận ra thân phận Trương Hạo, tuy rằng không thấy rõ mệnh số đi qua, nhưng cũng đủ để biết được Trương Hạo là ai. Giơ tay vung lên, 28 bộ thiên chúng thoái lui, trên đại điện chỉ còn lại có một mình Trương Hạo. Ta là Bàn Tiễn, cũng có thể gọi là Tiễn Quân, còn chưa thỉnh giáo tiền bối là ai. Trương Hạo bất động thần sắc, chỗ loạn không kinh, chắp tay thi lễ, thể hiện kính ý đối với tiền bối. Bàn Tiễn, Tiễn Quân. Nghe nói tên này, Chuyển Luân Thánh Vương thanh âm to lớn truyền đến. Tiễn thông hiểm, đánh đuổi chiến hỏa nguy hiểm, xem ra người cũng kế thừa bản tính một mạch chiến thần, thực tốt. Một mạch chiến thần? Trương Hạo nghi hoặc, không minh bạch có ý tứ gì. Chuyển Luân Thánh Vương tựa hồ đối với Trương Hạo không có địch ý, ngược lại càng giống một vị trưởng bối cùng tộc, thanh âm to lớn trang nghiêm, kể rõ thần thoại cổ xưa. Côn Luân có Đại La Thập Nhị Thần, Bàn Vương chính là một trong những Đại La Thập Nhị Thần. Hậu Đinh thái cổ tàn bạo, chúng thần công tuyển Hậu Mậu làm vương, giết hại Hậu Đinh. Hậu Mậu trời sinh tính hiếu chiến, vũ dũng chư thiên, phong thần một vạn năm, tiêu diệt dương nghiệt của Hậu Đinh, thống nhất Cửu Châu viễn cổ, lại ba lần chinh chiến Ma Vực tuyên cổ, chiếm được 13 vạn dặm địa vực, thành lập châu thứ 10 là Ma Châu. Tuy nhiên, Hồng Mậu thống trị thiên địa, chiến công huy hoàng, lại cũng hao hết lực lượng phong thần thiên triều. Hậu kỳ vẫn luôn dung chuyển bất an, Cửu Châu chiến loạn thường xuyên, bản tính Hồng Mậu hiếu chiến cũng càng thêm không cam lòng, cầu thuốc trường sinh bất lão. Nhưng hắn thân là vương của chúng thần, kiêm làm ti chiến thần, lại kiêm làm ti tế thần, lại vứt bỏ tín ngưỡng của chính mình, phát triển đan thuật tiên đạo. Chuyển Luân Thánh Vương ta chính là ti mệnh chi thần trong Đại La Thập Nhị Thần tại Thượng Cổ, chấp trưởng vận mệnh sinh tử của lục đạo chúng sinh. Nghe xong những lý do đó, Trương Hạo cảm thấy kinh ngạc. Đây là Chuyển Luân Thánh Vương trong truyền thuyết, hiện giờ là giáo chủ Nguyên Thủy Giáo, vậy mà chính là một trong những Đại La Thập Nhị Thần của Côn Luân. Nhưng tiếp theo liền phản ứng lại, Nguyên Thủy Giáo là một trong những phái thuộc Côn Luân Giáo, mà hắn hiện tại đã đọc hiểu truyền thừa Côn Luân, đương nhiên biết Côn Luân Giáo là cái gì. Nói ngắn gọn, nhân văn, tín ngưỡng, triết học, pháp luật, sinh hoạt, giá trị quan của thần tộc Côn Luân, tất cả đồ vật quy kết cùng nhau, đây là Côn Luân Giáo, có điểm cùng loại với đạo Do Thái của thần Châu Thiên. Giáo lý chính là chuẩn tắc sinh hoạt hàng ngày của nhóm tộc dân, bao gồm rất nhiều đồ vật. Nguyên Thủy Giáo chính là một nhánh trong đó. Giáo lý chủ yếu là trở lại trạng thái nguyên thủy tự nhiên, bên trong lục đạo yêu ma quỷ quái chúng sinh bình đẳng. Hắn nghe Văn Lão nói, Hồng Mậu là thờ phụng Nguyên Thủy Giáo. Ở thời kỳ phong thần, Nguyên Thủy Giáo là quốc giáo, nhưng Hồng Mậu vì tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão, sửa thành tin tiên đạo. Tiên đạo cũng là xuất phát từ Côn Luân. Giáo lý chủ yếu là tư tưởng thiên nhân hợp nhất, cùng Nguyên Thủy Giáo có xung đột, tranh đấu về giáo lý, trực tiếp dẫn tới Nguyên Thủy Giáo phản loạn, dẫn phát thần ma đại chiến. Nhưng ở bên trong đại chiến, Nguyên Thủy Giáo cũng xuất hiện bên trong phân hóa. Nhóm người Chuyển Luân Thánh Vương này rời bỏ giáo nghĩa cổ truyền, sáng lập giáo lý cực đoan luân hồi vĩnh hằng. Tiễn Quân, người đã đang ở Tam Thanh Giới, bản tôn không cần lại đi tìm ngươi. Có nguyện gia nhập giáo ta, cùng nhau sáng tạo luân hồi vĩnh hằng hay không? Chuyển Luân Thánh Vương ngữ khí thực trực tiếp, lần này hội kiến chỉ ở trong ý niệm, lại một chút không che giấu mục đích. Cái này sao? Trương Hạo chần chờ, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển. Nguyên Thủy Giáo đối với hắn tựa hồ không quá ác ý, chẳng lẽ là hắn hiểu lầm? Nhưng hắn thờ phụng đạo thống nhân vương, cùng lý niệm luân hồi vĩnh hằng không hợp, cũng nói thẳng. Bổn quân không thể tán đồng giáo lý luân hồi vĩnh hằng, đạo bất đồng khó lòng hợp tác, chúng ta là địch không phải bạn. Lời này đã tỏ thái độ, Trương Hạo cũng xem đến thực thấu triệt, liền tính Nguyên Thủy Giáo đối với hắn không có ác ý, nhưng lý niệm có xung đột, chung quy chính là mâu thuẫn. Không ủng hộ sao? Nghe vậy, Chuyển Luân Thánh Vương lại là cười to một tiếng. Ha ha ha, không hổ là con trai của Bàn Vương, chảy xuôi huyết thống chiến thần Côn Luân, tu hành không đến nửa giáp liền có thể chủ động nhìn thấy ta. Ta đánh giá cao năng lực của ngươi, ngươi có tư cách nói ra ba chữ không ủng hộ này. Đúng vậy, ở trước mặt đại năng Chuyển Luân Thánh Vương thượng cổ như vậy, ngươi bình thường còn chưa đủ tư cách đồng ý hay không? Trương Hạo cũng cười to một tiếng, minh bạch người nói chuyện, cũng rất đơn giản nói. Một khi đã như vậy, chúng ta cũng không có gì để nói. Nói xong, Trương Hạo ý niệm thoái lui, Chuyển Luân Thánh Vương không có ngăn cản, chỉ là thanh âm to lớn truyền lời. Tiền quân, bản tôn sắc phong ngươi là chiến thần, đại đạo luân hồi vĩnh hằng sẽ luôn vì ngươi mở ra. Ngay sau đó, trước mắt ảo giác biến hóa, Trương Hạo thu hồi ánh mắt, hội kiến về mặt ý thức, chỉ là trong một ý niệm, trước mắt về tới trong nháy mắt cùng với Văn Thủ Thiền Sư đối mặt. Văn Thủ Thiền Sư hét thảm một tiếng, mục nhãn thần quang bị phá, nháy mắt liền khôi phục lại, nộ mục trừng mắt, chỉ thẳng Trương Hạo. Trương Hạo cũng từ trong hư không đi ra, cùng Văn Thủ Thiền Sư cách không đối diện, cười như không cười nói. Dẫn Độ Vương, ta tên là Tiễn Quân, có lễ. Khi nói chuyện, Trương Hạo tay kết quyền ấn Thừa Long, đối mặt chính là bỗng nhiên một chiêu đánh ra. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.